Tu chân tứ vạn niên, chương 233, số 100, góc truyện audio.com. Sân kiểm tra chung tràn ngập quỷ dị bầu không khí. Hết thảy học viên mới đều tụ tập cùng một chỗ châu đầu ghé tai. Nghị luận tiêu điểm đương nhiên là Lý Diệu. Cái này vừa vào trại huấn luyện liền đem tổng huấn luyện viên làm ngã xuống thần kỳ nhân vật đại gia đối với Lý Diệu tốc độ kinh người vẫn có chút bất ngờ. Nhưng cũng không quá mức để ở trong lòng. Còn tưởng rằng Lý Diệu là một tên đi nhầm đường. Chuyên tấn công thân pháp tốc độ hình người tu chân trong bọn họ không ít người. Đều đạt đến luyện khí kỳ cấp cao. Chỉ cần có một môn cao minh thân pháp. Hơn nữa tinh khải đem sức chiến đấu tăng cường 100. Hoàn toàn có thể nổ ra âm bạo. Xông lên tốc độ siêu âm trạng thái có điều. Trong nháy mắt xông lên tốc độ siêu âm trạng thái. Cùng ở tốc độ siêu âm trạng thái vẫn khống chế như thường. Hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, đơn thuần xông lên tốc độ siêu âm trạng thái. Luyện khí kỳ cấp cao liền có thể làm được ở tốc độ siêu âm trạng thái. Duy trì mạnh mẽ sức khống chế, có thể tiến hành chiến đấu. Nhưng là không ít chút cơ kỳ cao thủ đều nhìn thấy nhưng không với được cảnh giới sức khống chế là người thứ nhất. Một tên thành thục người tu chân. Chắc chắn sẽ không quá đáng theo đuổi chính mình không cách nào trưởng khống tốc độ cực hạn cùng sức mạnh. Đây là tu chân giới thường thức lại như một tên kinh nghiệm phong phú võ giả. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện ở vào bay lên không trạng thái. Thậm chí ngay cả đá chân đều sẽ không cao hơn eo. Chính là vì bảo đảm đối với tự thân mạnh mẽ khống chế một cái chỉ có tốc độ. Nhưng liền cơ bản nhất thường thức đều quên đứa ngốc không ít người ở trong lòng. Dồn dập cho Lý Diệu đánh tới như vậy một cái nhãn mác cũng khó trách. Mới 20 tuổi người trẻ tuổi mà, lại là trong trường học nhân vật nổi tiếng. Bình thường khẳng định nghe quen rồi thổi phồng cùng tán dương. Kiêu căng tự mãn tới cực điểm đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không có điều động tinh khải thiên phú. Ở dưới con mắt mọi người, làm trò hề. Khẳng định là thẹn quá thành giận, muốn dùng am hiểu nhất năng lực hòa nhau một ván không nghĩ tới chữa lợn lành thành lợn què gây ra đại loạn tử. Một số người khác, tự cho là nhìn thấu Lý Diệu trong lòng hoạt động lần này. Hắn muốn xui xẻo rồi, tổng huấn luyện viên Mao Phong nhìn xem là được cái người cùng hung cực ác. E sợ vào lúc này chính đang nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể đem Lý Diệu chém thành muôn mảnh vậy đón lấy 3 tháng. Chắc chắn sẽ không cho hắn một ngày ngày sống dễ chịu. Cái gì 3 tháng, chỉ bằng tiểu tử tư chất này, lại trêu chọc tổng huấn luyện viên, phòng chừng đợi lát nữa sẽ bị đuổi ra khỏi cửa. Trực tiếp cút đi, lúc này, Lý Diệu lại xuất hiện ở tầm mắt mọi người chung, gây nên rối loạn tưng bừng không thể nào. Nhanh như vậy liền từ phòng y tế trở về, thân thể của hắn thật là cường tráng mạnh như vậy liệt va chạm. Chỉ hôn mê thời gian ngắn như vậy, liền hoàn toàn khôi phục, có điều dáng vẻ có chút ngơ ngác, là dọa ngốc hả, Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, cố tự bước đi, không ngờ một đạo cao gầy bóng người che ở trước mặt ngẩng đầu nhìn lên. Là biển sâu đại học nguyên dã thạch Lý Diệu bạn học. Ta muốn thu về mới vừa nói qua một câu nói nguyên dã thạch trên mặt mang theo một tia như có như không châm chọc mỉm cười nói. Vừa nãy ta nói rồi ở sau này 3 tháng trong khi huấn luyện. Sẽ chuyên môn nhằm vào ngươi, vững vàng đóng đinh ngươi, một có cơ hội liền đem ngươi đào thải câu nói này. Ta thu hồi bởi vì là ta thực ở không nghĩ tới. Ngươi tư chất là như vậy kinh người biểu hiện là như thế xuất sắc. Thậm chí ngay cả tổng huấn luyện viên đều bị ngươi một chiêu đẩy ngã. Giống như ngươi vậy thiên phú dị bẩm, khác với tất cả mọi người kỳ nhân, ta như thế nào nhẫn tâm đưa ngươi đào thải. Vừa vặn ngược lại, ta hiện tại phi thường hy vọng ngươi có thể ở trong trại huấn luyện ở thêm một quãng thời gian. Nhiều sáng tạo một ít kỳ tích, để ta mở mang tầm mắt a, nguyên dã thạch cười đến phi thường hài lòng mùi vị đó. Lại như là ngày mùa hè chói chang, ở đại thái dương địa bên trong đứng 3 giờ đầu sau khi đột nhiên nhảy vào một trì nước đá, một chữ, thoải mái, nguyên dã thạch so với tỷ tỷ nguyên dã tuyết tiểu thất tuổi. từ nhỏ đã là tỷ tỷ một tay nuôi nấng hắn trong đáy lòng. Đối với tỷ tỷ có một loại đặc thù sùng bái, đem tỷ tỷ xem là không gì không làm được, không thể xâm phạm nữ thần, mà tỷ tỷ xác thực phi thường lợi hại. 30 không tới, liền trở thành siêu tân tinh Giang Thánh đệ tử chân truyền. Biển sâu đại học luyện khí hệ nghiên cứu viên, đường đường chín liên hoàn một trong đối với Vu tỷ tỷ thành tựu. Nguyên Dã Thạch phi thường kiêu ngạo nhưng là mấy ngày trước. Tỷ tỷ bỗng nhiên trịnh trọng việc địa nhắc lên Lý Diệu danh tự này. Nói hắn là một cái hiếm thấy luyện khí thiên tài. Tương lai mấy năm, có thể trở thành chín liên hoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Nhất định phải chăm chú ứng phó mà Nguyên Dã Thạch nhìn một chút tư liệu. Lại phát hiện Lý Diệu so với mình còn nhỏ vài tuổi nội tâm của hắn nơi sâu xa. Nhất thời sinh ra một luồng nói không rõ ràng tức giận hiện tại. Cái này tỉ tỉ trong miệng thiên tài, yêu nghiệt, chín liên hoàn tương lai mấy năm đại họa tâm phúc, nhưng là á khẩu không trả lời được, chỉ có thể bé ngoan nghe chính mình chê cười. Cái cảm giác này thoải mái, thoải mái, thoải mái, Nguyên Dã Thạch đang thoải mái đây. Chợt phát hiện Lý Diệu ánh mắt phập phù, tiêu điểm hoàn toàn không ở trên người mình, không khỏi tăng cao giọng. Này, ngươi có hay không ở hãy nghe ta nói. Lý Diệu nhãn ra run lên, chỉ chốc lát sau, mờ mịt ánh mắt ngưng tụ lại đến, gật gật đầu, nghiêm túc nói, đương nhiên đang nghe, ngươi muốn thu về một câu nói. Mời nói đi, ta rửa tai lắng nghe ngươi. Nguyên Dã Thạch giận tím mặt. Cái cổ trong nháy mắt thô một vòng, gương mặt đỏ bừng lên, máu tươi đều sắp từ cuối sợi tóc bắn nhanh ra. Phiền muộn nửa ngày, cắn răng nghiến lợi nói. Nói chung, cố lên đi, Lý Diệu bạn học, ta rất chờ mong phía sau ngươi biểu hiện. Ngừng lại một chút, hắn sử dụng ép đáy hòm tuyệt chiêu. Vỗ đầu một cái, làm bộ lúc này mới nhớ tới đến. Kêu lên, ai nha, thật không tiện, lại quên, ta không nên xưng hô ngươi Lý Diệu bạn học. Kiểm tra đã kết thúc, xếp hạng sau cùng đi ra. Từ giờ khắc này, ta nên gọi ngươi 100 hào. 100 hào, cũng chính là đếm ngược đệ nhất ý tứ câu nói này. Rốt cục thành công kêu gọi Lý Diệu chú ý trong ánh mắt trong nháy mắt nổ tung mang. Khiến cho Nguyên Dã Thạch nhịp tim đều lọt nửa nhịp. Ngươi là số mấy? Lý Diệu chăm chú hỏi. Nguyên Dã Thạch tinh thần tỉnh táo. Lồng ngực cao cao dơ cao. Dương dương đắc ý nói. Số 2, làm sao, xem ánh mắt của ngươi, chả lại muốn khiêu chiến ta. Hết hẳn ý nghĩ này đi. Hay là ở luyện khí thuật trong thế giới, ngươi là thiên tài, thế nhưng ở tinh khải trong lĩnh vực, chúng ta chênh lệch thực sự quá lớn. Ngươi không có khiêu chiến ta tư cách. Số 2 à. Lý Diệu có chút thất vọng. Quên nửa câu nói sau, lắc đầu nói, số 2 thì thôi, ta không muốn khiêu chiến ngươi. Trong mắt mang tiêu tan, hắn lần thứ hai đối với Nguyên Dã Thạch làm như không thấy. Bắt đầu đờ ra, ý kia rất rõ ràng muốn khiêu chiến. Liền khiêu chiến mạnh nhất số 1 tuyển thủ xếp hàng thứ 2 ra hòa. Hắn không có hứng thú, Nguyên Dã Thạch phổi đều sắp tức giận nổ. Thật không biết cái bài danh này lót đáy tiểu tử từ đâu tới tự tin. Đang muốn phát tác, đã thấy người vây xem càng ngày càng nhiều. Không ít người đều cười hì hì nhìn hắn cùng Lý Diệu. Nguyên Dã Thạch hơi nhướng mày. Mạnh mẽ chừng Lý Diệu một chút, đầy mặt phiền muộn địa đi rồi mở. Lý Diệu tiếp tục đờ ra cũng không là giả vờ giả vịt. Cố ý chọc giận người không phải như đại đa số người suy nghĩ như vậy. Bị triệt để dọa sợ mà là rơi vào sâu sắc chấn động. Thần hồn hãy còn dừng lại ở vừa nãy. Tư mình xuyên qua tinh khải, nổ ra tốc độ siêu âm trạng thái chớp mắt. Lại kia 36.000 cái lỗ chân lông tất cả đều mở ra. Nhiệt huyết sôi trào đều hóa thành hơi nước. Từ lỗ chân lông trung bắn nhanh ra. Liên đới thần hồn đều hoàn toàn hòa tan. Cùng tinh khải triệt để dung hợp. Phảng phất có thể đem toàn bộ thế giới đều đánh nổ tư vị. Thực sự là vô, cùng, luân, so với, tinh khải, thực sự quá mạnh mẽ. Lần đầu tiên mặc tinh khải ta, liền có thể nổ ra tốc độ siêu âm trạng thái. Đem một tên trúc cơ kỳ cao thủ mạnh mẽ và hôn quá. Nếu rơi vào tay ta triệt để nắm giữ tinh khải ảo diệu. chính là kinh khủng đến mức nào cảnh giới. Lý Diệu hoàn toàn nghiện, ở trong đầu một lần lại một lần nhiều lần hồi ức trong nháy mắt đó khoái ý. Nơi nào lo lắng cùng Nguyên Dã Thạch hàng ngũ dây dưa cho tới 100 hào. Đếm ngược số 1, sợ cái gì, đại gia so với, không phải ai cái thứ nhất lao ra hàng bắt đầu mà là ai trước hết lướt qua điểm cuối. Lúc này, tổng huấn luyện viên Mao Phong xuất lĩnh 20 mấy danh giáo quan. Khí thế hùng hổ địa trở lại sân kiểm tra hết thảy học viên vội vàng dừng lại. Dường như trường thương giống như thẳng tắp, mắt nhìn thẳng Mao Phong ánh mắt như điện, ở trên người mọi người chậm rãi đảo qua. Cuối cùng dừng lại ở Lý Diệu trên người điện lưu cường độ. Trong nháy mắt tăng lên 10 mấy cấp số hết thảy học viên. Đều nhớ rõ chính mình xếp hạng, trại huấn luyện đem căn cứ các ngươi đặc điểm cùng trình độ. Sắp xếp không giống huấn luyện viên, tiến hành toàn phương vị chỉ điểm, xếp hạng tương đối thấp học viên, cũng không phải vội sau một tháng, sẽ tiến hành lần thứ nhất cuộc thi vòng loại. Các ngươi có cơ hội hướng về bài ở mặt trước học viên phát sinh khiêu chiến. Cướp đoạt mã số của hắn. Số 1, số 4, số 5, ba người các ngươi có cơ sở nhất định, đều là đi nhanh nhẹn, cận chiến con đường, vì lẽ đó, trại huấn luyện cho các ngươi sắp xếp Liễu Băng Cầm, Liễu huấn luyện viên, một tên khô vàng nhỏ gầy huấn luyện viên nữ, từ Mao Phong phía sau đi ra, giọng the thé nói. Số 1, số 4, số 5, đi theo ta, sự xuất hiện của nàng, nhưng là nhắc lên tiểu tiểu gây rối. Không ít người đều phát sinh lại muốn lại đố tiếng thở dài lôi đình trại huấn luyện viên. Tất cả đều là khải sư trong vòng đại danh đỉnh đỉnh cường nhân vị này huấn luyện viên nữ Liễu Băng Cầm. Tuy rằng chỉ là trúc cơ kỳ cấp trung, nhưng tinh thông điều động tinh khải thuật, đã từng cùng một tên yêu vương đại chiến 300 hiệp. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, trở thành trong vòng nhân vật nổi tiếng, cũng là ở ngoài doanh đứng đầu nhất huấn luyện viên ở mọi người chà chà thán phục chung. Ba tên học viên đầy mặt hưng phấn, đi tới Liễu Băng Cầm phía sau, chạm đến so với vừa nãy càng trực số 2, số 3, số 6, ba người các ngươi, tùy tùng Mộ Dung Viễn huấn luyện viên tu luyện, số 9, 11 hào. Số 15, 10 số 7 78 hào, 84 hào, 86 hào, 89 hào, 92 hào bất nhất thì, 99 tên học viên, phân biệt ở 20 mấy danh giáo viên trước sau dừng lại chỉ còn dư lại Lý Diệu một người. Trả lại lẻ loi địa đứng giữa sân, bị mọi người dùng vô cùng ánh mắt cầu quái lén lút đánh giá tốt rồi. Huấn luyện viên chỉ định xong xuôi. Tất cả mọi người đều đi theo huấn luyện viên của chính mình. Nỗ lực tu luyện đi. Mao Phong tổng huấn luyện viên vung tay lên. Cao giọng quát lên. Cách chương.